hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 124, năm sau tại Dung Thành mua nhà. Góc truyện audio.com. Trương Phàm nhìn cô bé này, dáng người yểu điệu, tú thẳng mũi, phấn hồng bờ môi, hơi nhọn cái cằm tăng thêm vô cùng mịn màng trắng nõn da thịt, hợp thành một gương mặt xinh đẹp. Tuy rằng bị như vậy một mỹ nữ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào xem, Trương Phàm đến không đến mức rụt rè, đem Trương Chăn Chăn theo trước mặt mình đẩy ra về sau, chủ động vươn tay, trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Mỹ nữ người mạnh khỏe, ta là Chăn Chăn bạn trai. Lý Phàm, đối với cái này chủng mới gặp mặt đã bị tự mình sắc đẹp sở mê ngược lại nữ sinh, Trương Phàm không ngại cùng đối phương nắm tay lấy bày ra hữu hảo. Quyền lúc sủng phấn rồi, nhưng Lộ Mạn không có đưa tay, mà là đối với Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Cái này là đệ đệ của ngươi a, không nói lời nào coi như là một cái đẹp trai kia mà. Mới mở miệng liền bại lộ hắn phong lưu bản chất rồi. Hắn có một cái rất đẹp bạn gái nhỏ kia mà, là ta đã thấy xinh đẹp nhất người. Trương Chăn Chăn nửa câu sau chỉ dùng để nhấn mạnh ngữ khí nói ra được. Cố ý tăng thêm thanh âm, Lộ Mạn đến không có nghe được cái gì ý vị đặc biệt. Tại Trương Phàm đem tay buông xuống đi vươn về trước tay nắm chặt hắn tay, khinh véo nhẹ một cái liền buông ra, sau đó mới tự giới thiệu. Ta là Lộ Mạn, là tỉ tỉ của ngươi người yêu. Rất thích ngươi xếp đặt thiết kế món đó hồng sắc áo lông. Dung hợp, Trương Phàm nghe theo trong miệng nàng bỗng xuất hiện chuyên nghiệp từ ngữ. Những thứ này tiếng Anh từ đơn hắn cơ hồ đều là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vậy hắn chỉ có thể ra vẻ hiểu biết gật đầu. Cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, nguyên lai mình lợi hại như vậy. Cùng cũng bội phục những thứ kia kẻ chép văn nhân vật chính. Không biết bọn họ là thế nào cùng người khác miêu tả tự mình sáng tác tâm đắc đấy. Trương Phàm không nghĩ ra được, ngay sau đó tại Lộ Mạn vẻ mặt sùng bái đối hắn hỏi ngươi lúc đó như thế nào nghĩ tới chỗ này hay sao? Về sau, hắn đành phải lộ ra lễ phép mỉm cười, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hôm nay Giang Lan Thanh là màu lam, đây là nàng ngày hôm qua tự mình chủ động nói ra được. Trương Phàm, ta ngày mai mang màu lam như thế nào đây? Bên người Trương Chăn Chăn là màu trắng kia, đây là hắn vừa vặn từng xác định. Như vậy vì cái gì món đỏ áo lông màu sắc là màu đỏ chót đây? Có phải hay không có hàm nghĩa đặc thù sao ở bên trong? Đây là hệ thống xuất phẩm kia ta làm sao biết? Trương Phàm trong đầu tự hỏi tự trả lời, mà Lộ Mạn cũng học hắn 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trời xanh thăm thẳm, vân rất trắng. Chứ lần đó ra nàng nghĩ không đến bất luận cái gì nghĩa rộng hàm nghĩa ở bên trong. Một trận gió nhẹ thổi qua, Trương Phàm đột nhiên hắt xì hơi một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt đối Trương Chăn Chăn vẫy tay từ biệt. Tỷ, ta rời đi, cùng cái này chuyên nghiệp cô nương cùng một chỗ, Trương Phàm cảm giác mình sớm muộn sẽ lộ tẩy, còn không bằng sớm cho đi, cho người ta lưu lại một to lớn cao ngạo đại sư ấn tượng. Nếu không ngươi đi ta phòng ngủ tắm rửa, ta dùng tốt máy sấy giúp ngươi đem quần áo thổi khô. Miễn cho bị cảm, Trương Chăn Chăn đưa ra đề nghị của mình, như là đã đụng phải, ngược lại cũng không cần tránh nàng. Hơn nữa theo vừa vặn biểu hiện hiện tại, Trương Phàm đối với mình cái này bạn cùng phòng là hờ hững thái độ. Điều này cũng làm cho nàng yên tâm, hồ ly mị nhãn là mị hoặc không được thạch đầu nhân đấy. Cái này, a cát, ta là muốn bị cảm, Trương Phàm một bên hút cái mũi, vừa nói, sau đó hắn liền đi tới nữ sinh ký túc xá. Đại học nữ sinh chính là không giống nhau, cho dù tự mình chỉ bọc một điều màu trắng khăn tắm. Ánh mắt nhưng lại trần trụi nhìn chằm chằm vào Trương Phàm xem. Như thế nhường hắn có chút mất tự nhiên rồi, Lộ Mạn nhìn thấy một màn này, khanh khách nở nụ cười, ôi. Vừa vặn không phải là miệng hoa hoa sao? Bây giờ còn biết rõ thẹn thùng. Một cái nam sinh đối mặt một người nữ sinh thời điểm, nữ sinh sẽ biết sợ. lúc một cái nam sinh đối mặt một đám nữ sinh thời điểm. Nam sinh hẳn là sợ hãi. Đó là nam sinh, bất quá Trương Phàm là ngoại lệ. Ai bảo hắn kiếp trước đã là lão nam nhân đây? Ánh mắt tại bốn phía phiêu động, chờ mong có thể gặp được người can đảm ưa thích linh khoảng cách tiếp xúc tự nhiên học tỷ. Kết quả nhường hắn thất vọng, khác nhìn loạn, Trương Chăn Chăn thật sự nhịn không được, liền thưởng cho Trương Phàm đầu một cái hạt dẻ, tại đẩy ra cửa phòng ngủ trước, lại tự mình trước duỗi ra một cái đầu nhìn xem còn dư lại hai bạn cùng phòng tại hay không tại phòng ngủ. Đừng xem, Lâm Nhiên còn chưa tới. Tạ Tiểu Ngọc cùng nàng cái kia giả phú nhị đại bạn trai đi ra ngoài ở trung tử cái học kỳ không trọ ở trường rồi. Lộ Mạn ở sau lưng nàng nói, Trương Phàm đối Tạ Tiểu Ngọc cái tên này có ký ức. Lúc sau Tết Trương Chăn Chăn thuận miệng dùng tiếc nuối ngữ khí để một câu. Đại khái ý là chính là một cái cô nương theo ngây thơ trở nên thành thục. Vứt bỏ dáng vẻ quê mùa đã lấy được thời thượng. Đang nghe vừa vặn Lộ Mạn cái kia giọng diễu cợt về sau. Cũng hiểu rõ rồi đại khái là một cái như thế nào chuyện xưa. Hắn đối với lần này đến không có có cái gì đặc biệt cảm ngộ. Không chính là một cái giống nhau tái diễn chuyện xưa sao? Còn tốt chính mình nhường chuyện xưa như vậy giảm bớt một cái. Trong phòng tắm tịnh không có gì nữ sinh nội y đồ lót. Lộ Mạn cảm thấy đi tới trên ban công. Trương Chăn Chăn xấu hổ đem mình sữa tắm cùng nước gội đầu khăn mặt đưa cho Trương Phàm. Lại từ trong tay hắn tiếp nhận nghỉ ngơi quần đùi cùng áo thun. Trương Phàm trong phòng tắm tắm rửa. Trương Chăn Chăn cầm lấy y phục của hắn đơn giản tẩy trừ xoay cán về sau. Bắt đầu cầm máy sấy tóc lên thổi. Đáng tiếc trong phòng ngủ không thể tự kiềm chế giả bộ máy giặt quần áo. Bằng không thì chúng ta giặt quần áo cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Lộ Mạn có chút tiếc nuối nói. Một năm qua này, nàng cũng không còn là cái kia chưa bao giờ tự mình rửa quần áo đại tiểu thư rồi. Trương Phàm cái này tắm giặt sạch đại khái nửa giờ. Không nên suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần đang đợi Trương Chăn Chăn đem y phục của hắn trả lại hắn. Lần nữa mặc vào khô ráo quần áo về sau. Cảm giác là muốn so với vừa vặn ướt sũng tốt hơn không ít. Đi tới trên ban công ngắm nhìn một cái phong cảnh phía xa. Đập vào mắt đều là màu sắc rực rỡ. Lúc này thời điểm hắn chỉ hận tự mình không có một cái nào kính viễn vọng. Ngước đầu nhìn lên bầu trời. Một mảnh hồng, một mảnh xanh, còn có một mảnh phim hoạt hình. Người nào a, rõ ràng còn xuyên qua đáng yêu mèo. Trương Phàm rất nhớ cái dạng lớn tiếng nói ra, bất quá khi nhìn đến Trương Chăn Chăn ăn ánh mắt của người về sau. Lập tức ngượng ngùng cười cười, cùng các nàng vẫy tay từ biệt, ta rời đi, Trương Phàm nói xong cũng muốn lái trượt, chờ một chút, không có chúng ta cho ngươi đánh yểm trợ, ngươi mình tại sao đi ra ngoài, tránh thoát ký túc xá bác gái hỏa nhãn kim tinh, Trương Phàm lau trán một cái mồ hôi. Cũng không muốn tiếp tục tại Tây Liên lớn sân trường đi dạo rồi. Lần này là nhận đường. Về sau không có việc gì có thể thường đến. Lấy điện thoại di động ra bấm Giang Lan Thanh điện thoại. Vừa vặn vừa tiếp thông chợt nghe đến bên kia truyền đến ầm ĩ tiếng ca. Người đang ở đây KTV à, Trương Phàm lập tức nói. Trong lòng đối Đinh Hương đã có một tiểu oán trách. Mẹ kiếp, tai họa vợ ta, chưa? Chúng ta tại Xuân Hy Đường, Giang Lan Thanh nhỏ giọng hồi đáp, kỳ thật vốn Đinh Hương là muốn mang theo mọi người đi KTV ca hát kia nhưng tại Giang Lan Thanh nói mình cuống họng không tốt về sau. Nàng cũng chỉ phải buông tha cho, nàng vốn chính là tạm thời nảy lòng tham mới kêu lên Giang Lan Thanh. Lục Lan nhưng nàng dùng để bức bách Giang Lan Thanh công cụ nhân. Bất kể là Giang Lan Thanh đồng ý hay là không đồng ý, nàng đều có lời không lỗ. Đồng ý, nàng buổi chiều liền không có thời gian cùng Trương Phàm đi hẹn hò rồi. Không đồng ý, nàng kia cùng Lục Lan giữa hai người khẳng định sẽ có ngăn cách. Nếu như Giang Lan Thanh nửa đường trở về nàng kia liền bạch tính kế. Hơn nữa tự mình còn có thể bị đồng học lúc trước lòng dạ hẹp hòi. Biết rõ tiểu đội trưởng cuống họng không tốt, còn cố ý cưỡng ép lôi kéo nàng đi ca hát. Đinh Hương thế nhưng là thật là khiến người ta ghét bỏ đấy. Như vậy, không cần nghĩ cũng khẳng định có. Tại Giang Lan Thanh sau khi cúp điện thoại, Đinh Hương cười đi tới, vẻ mặt tò mò hỏi. Trương Phàm điện thoại à, ừ, hắn để cho chúng ta khiến cho vui vẻ. Giang Lan Thanh nhìn Đinh Hương mỉm cười hồi đáp, Lục Lan ở một bên nhìn Giang Lan Thanh cùng Đinh Hương. Chỉ cảm thấy các nàng hai mắt tầm đó tia lửa bắn ra bốn phía. Kế tiếp chúng ta đi trước mua quần áo đi, sau đó tùy tiện dạo chơi trở về trường học, ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối đấy. Khương Hồng Trà chủ động đề nghị. Nàng hiện tại tâm tâm niệm đúng là mua một bộ quần áo đẹp. Còn lại nữ sinh cũng cùng theo phụ họa, nhìn Giang Lan Thanh mặc đồ này. Các nàng cũng kích động, Giang Lan Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nói, ta mang bọn ngươi đi đi. Nàng đã thấy rồi vị lai nữ hài cái kia bắt mắt chiêu bài rồi. 6 so với 1, gặp những người còn lại đều muốn cùng Giang Lan Thanh đi chỗ đó gọi là vị lai nữ hài cửa hàng mua quần áo. Đinh Hương cũng chỉ đành cùng theo một lúc đi, cùng dùng tự mình thế nhưng là trận này hoạt động người tổ chức. Khẳng định không thể khư khư cố chấp đến tự an ủi mình. Đi vào sau đó Giang Lan Thanh mới phát hiện, tiệm này so với chính mình lão gia Vạn Đạt cửa tiệm kia lắp đặt thiết bị được khí phách. Cùng khách hàng xem ra cũng nhiều hơn, điếm trưởng Liễu Mi đang giúp lấy công nhân mới mang khách. Tới gần khai giảng mấy ngày nay, vị lai nữ hài sinh ý thập phần nóng nảy, chứng kiến Giang Lan Thanh theo cửa ra vào đi tới về sau. Vốn là sửng sốt một chút, sau đó lập tức mặt mỉm cười bước nhanh tới. Nàng hôm nay nguyện vọng là ở Dung Thành mua nhà. Hiện tại Dung Thành chủ thành khu giá phòng cùng giá tại 6.000 trên dưới. Mà nàng tháng trước thuế sau đó tiền lương thì có 8.712 nguyên. Cố ý tính đi tính lại năm chính hắn một thời điểm là có thể theo tiểu thành thị người biến thành đại thành thị người. Mà hết thảy này cải biến đều là tại chính mình trở thành vị lai nữ hài công nhân sau đó phát sinh kia nàng thập phần xác định cũng là bởi vì lúc trước. Trương Phàm tại A Địch Đạt Tư cửa hàng phiền toái tự mình. Cảm giác được xấu hổ mới khiến cho Dương quản lý thương lượng cửa sau đem mình tuyển tiến đến. Bằng không, tự mình không có đạo lý nhanh như vậy trở thành điếm trưởng A, Liễu Mi trong nhận thức biết điếm trưởng không chỉ có dựa vào năng lực. Còn muốn dựa vào tiền cùng quan hệ, nàng không có xuất tiền, vậy cũng chỉ có thể là có quý nhân tương trợ. Vì vậy khi nhìn đến lão bản bạn gái nhỏ về sau, đó là không dám chút nào lười biếng, phải tự mình tự thân xuất mã nghênh đón. Giang Lan Thanh khi nhìn đến Liễu Mi sau đó cũng sửng sốt một chút. Nàng có một đoạn thời gian không nhìn thấy nàng, còn tưởng rằng nàng từ trước đâu rồi, kết quả thật không ngờ ở chỗ này đụng phải nàng, nhìn thấy nàng muốn sau khi mở miệng, tranh thủ thời gian lắc đầu. Chỉ phía sau mình đồng học, Liễu Mi bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là mang đồng học đến mua quần áo rồi, nụ cười trên mặt không giảm, bất quá lại cố ý giả bộ như không biết Giang Lan Thanh bộ dạng. Lễ phép ân cần thăm hỏi nói, hoan nghênh quang lâm, ta cùng đồng học nhìn xem quần áo, Giang Lan Thanh nhẹ nói, sau đó dùng tay đè lên cuống họng. Đi ra cùng các học sinh cùng nhau chơi đùa nàng nhất định là muốn nói kia ngay sau đó yết hầu lại bắt đầu đau. Vậy các ngươi tùy ý nhìn xem, Liễu Mi nói xong cũng đi ra. Nàng tại công nhân nghỉ ngơi thời gian phóng có thấm giọng dược cùng trà hoa cúc. Cách chương.